Dong In chạy tới ôm chầm lấy Lu An. Khoảnh khắc gặp mặt sau xa cách mấy tháng trời này thật khéo khiến người ta rơi lệ. Bơ bơ, rốt cục người đã đi đâu vậy chứ? Con đã nghĩ rằng người đã bỏ con lại thật rồi cơ. Dong In vừa ô Lulu, vừa khóc nức nở. Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà, một đứa trẻ chưa lớn. Bơ bơ xin lỗi, bơ bơ không bỏ Dong In lại đâu. Lu An lau nước mắt cho con, mỉm cười. Bơ bơ hứa nhé. Dong In vừa mếu máo, vừa đưa tay ra tỏ ý muốn móc ngoéo giữ lời hứa với Lu An. Được rồi, bơ bơ hứa mà. Lu An lại ôm Dong In vào lòng, ôm thật chặt. Cậu thật không muốn bỏ tay ra chút nào, hoàn toàn không muốn. Bữa tối thịnh soạn diễn ra vào lúc 20 giờ. Bữa tối thật vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Dong In, con ăn nhiều chút. Món này con rất thích mà. Lu An vừa gắp thức ăn để vào bát con trai, mỉm cười hiền lành. Bơ bơ, người cũng phải ăn thật nhiều vào. Nhìn người ốm hơn trước nhiều lắm. Dong In cũng gắp một miếng thức ăn vào bát Lu An. Mọi người nhìn cảnh tượng tình cảm, không khỏi kìm lòng, bật cười thành tiếng. Tối muộn, khi Dong đã đi ngủ, Lu An mới gọi mọi người lại. Em tha thứ cho Seo-un rồi. Cậu từ từ nói nhưng từng tiếng chắc nịch, không có chút giả dối, không có chút hối hận. Chắp 37, tha thứ sao? Chris lặp lại câu nói của Lu An, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Phải, em đã tha thứ rồi. Lu An gật đầu. Vậy còn những việc mà Seo-un đã làm với anh trước đây, anh cho qua hết sao? Big Hee-un hỏi. Phải, cũng cho qua nốt. So với những việc đó thì Seo-un đã cứu mạng anh bao nhiêu lần thì bỏ qua không hề gì cả. Hơn nữa, không khí trong căn phòng im lặng đáng sợ. Dong In nằm ngủ trong phòng, bỗng nhiên trở mình tỉnh giấc. Khát nước quá, Dong In xuống giường rồi định mở cửa phòng ra uống nước. Bỗng nhiên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mọi người. Bản thân vì tò mò mà cố tình nán lại. Tay giữ chặt nắm cửa, Dong In áp tai vào cửa gỗ để nghe cho rõ. Hơn nữa, Seo-un cũng là papa của Dong In. Lu An tiếp. Seo-un, papa. Dong In trợn mắt không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Hóa ra chú Seo-un là papa của mình. Cuối cùng thì mình cũng hiểu được tại sao trong tin nhắn cuối cùng Hana cứ xin lỗi mình hoài. Nhưng tại sao bơ bơ lại giấu không cho mình biết? Tại sao papa lại ghét mình như vậy? Dong In thẫn thờ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy dài trên má. Bên ngoài kia, cuộc trò chuyện trao đổi vẫn diễn ra bình thường. Mọi người đều không hề hay biết. Dong In trong phòng đã nghe thấy tất cả. Nhưng nó không bồng bột giống như những đứa trẻ khác. Không vội vàng lao ra ngoài ngay tức khắc. Cũng không tiếp tục nghe gì thêm mà chọn cách im lặng trở lại giường ngủ. Sáng hôm sau, Dong In vẫn tới trường như thường lệ. Giờ ra chơi, thằng bé lại lên sân thượng lộng gió. Cứ mỗi khi lên tới đây, bản thân lại được thả hồn theo mây gió, lại có cảm giác thanh thản mà những nơi khác không có được. Đang mải mê suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai, bỗng nhiên Dong In nghe tiếng khóc thút thít của ai đó. Phía cuối sân thượng, có một bóng dáng bé nhỏ của nam nhân nào đó đang khóc. Dong In tiến lại gần rồi ân cần ngồi xuống hỏi han, em bị sao vậy? Có ai làm hại em sao? Vì nhìn cậu bé ngồi đó có dáng người rất nhỏ, nên Dong In đoán là học dưới lớp của mình, chọn được cách xưng hô hợp lý nhất. Cậu bé ngẩng mặt lên, nhìn Dong In bằng đôi mắt to tròn ngấn nước, em bị bạn bè bỏ rơi. Cả lớp đều ghét em. Cái miệng trái tim rất dễ thương mấp máy từng lời. Bị bạn bè bỏ rơi sao? Có vẻ như cậu bé này giống với Dong In ngày trước. Cũng bị tụi con trai cùng lớp căm ghét, ghẻ lạnh. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé kia vào lòng, Dong In mỉm cười trấn an. Không sao đâu, anh có người làm bạn tốt của em. Trong không gian yên lặng chỉ nghe rõ tiếng gió vi vu thổi. Có hai bóng dáng bé nhỏ đang cùng ngồi trò chuyện. Sau một lúc trò chuyện lâu lâu, Dong In mới biết cậu bé kia tên là Kiang Su và đúng là học dưới Dong In một lớp thật. Cảm ơn anh. Kiang-su vừa nói vừa cười rất thân thiện. Jong-in hơi bối rối khi nghe được hai tiếng cảm ơn từ người kia. Rõ ràng, cậu đã nhận không biết bao nhiêu lần cảm ơn từ người khác. Nhưng chỉ có riêng Su-su là khiến cậu bối rối tột độ như vậy. Mắt tròn to, môi trái tim hoàn hảo, mặt trắng trắng, bầu bầu rất dễ thương. Thịch, tiếng trái tim đập lỗi một nhịp. Jong-in đưa tay lên chạm vào ngực trái. Khẽ nuốt nước bọt khan khi Kiang-su không ngần ngại vòng tay qua eo ôm lấy cậu. Em cảm ơn anh rất nhiều. Su-su nhắc lại rồi mới trở về lớp. Còn lại Jong-in một mình đứng trên sân thượng. Lúc này mới có dịp đặt tay lên ngực mà trấn an cái vật thể đang đập loạn không chịu nghe lời kia. Và ngay giờ phút này đây, không khó để chúng ta cùng hiểu. Có một câu chuyện tình mới, vui hơn, tốt đẹp hơn sắp bắt đầu. Trong cơn gió mát dịu, ẩn hiện bóng hình một bé gái, đang nhìn Jong-in với một ánh mắt đầy hy vọng. Bóng hình mờ ảo không rõ nét, chỉ duy nhất nụ cười hiền lành thì không lẫn vào đầu được. Chẳng phải là Hana sao? Cô bé đang nhìn Jong-in và mỉm cười rất tươi. Jong-in, Jong-in, chúc cậu hạnh phúc. Cơn gió thoáng qua làm sổ tung mái tóc nâu mượt mà. Trong gió mát, Jong-in bỗng nhiên cảm nhận được có hơi thở như tồn tại một sự sống vô hình và một giọng quen thuộc thì thầm bên tai. Hana vốn là người tốt, lại phải nhận cái chết không đáng có, nên được đặc cách trở thành thần đi ban hạnh phúc. Cô bé cũng vừa trao cho Jong-in chút mầm hạnh phúc và vui vẻ, với hy vọng cậu sẽ nhận được may mắn suốt cuộc đời. Tạm biệt, tớ đi đây. Nụ cười tươi như nắng lung linh tan biến vào trong gió dịu. Chắc mình ảo giác thôi, làm sao là cậu ấy được. Jong-in lắc đầu, mỉm cười rồi trở về lớp học. Enchap 36 cộng 37, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38 cộng 39 chap 38, Jong-in sau khi từ tan học thì không về nhà ngay mà đi bộ tới bệnh viện Seoul. Hôm nay cậu rỗng những hai tiết. Cô giáo chủ nhiệm có việc đột xuất không kịp thông báo nên được về sớm. Cô ơi, cho cháu hỏi bệnh nhân Âu Sơ Un nằm ở phòng nào vậy ạ? Jong-in vừa gặp cô y tá giữ danh sách phòng bệnh nhân đã hỏi. Bệnh nhân Âu Sơ Un sao? Cô y tá cười hỏi lại rồi giở cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra. À, Âu Sơ Un, có phải bệnh nhân mới được chuyển tới đây không? Chắc là đúng đó ạ. Jong-in gật đầu lia lịa. Ở phòng 365 nhé cháu. Nếu không muốn mệt cháu cũng có thể chọn đi thang máy. Jong-in cúi đầu cảm ơn cô y tá rồi quay đầu đi về hướng cầu thang bộ. Thằng bé từ nhỏ sinh ra không hiểu sao đã rất sợ đi thang máy một mình. Mọi đặc điểm tính cách, sở thích của nó cũng đều giống Âu Sơ Un rõ rệt. Hơn nữa, càng lớn, nhìn Jong-in và Sơ Un càng rõ mặt cha con, không nhầm lẫn vào đâu được. Phòng 365 ở cuối dãy hành lang tầng 3. Jong-in đứng trước cửa, cứ ngập ngừng lưỡng lự mãi không muốn vào. Cuối cùng, sau một lúc lâu, nó cũng quyết định đẩy cửa đi vào. Seo-un đang nằm trên một chiếc giường lớn và phải thở bằng bình oxy. Bên cạnh có chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một bó hoa rất tươi đẹp. Dường như đó là bó hoa để cầu may mắn, cầu hạnh phúc mà ai đó vừa gửi lại. Và người tặng bó hoa đó không ai khác chính là Lu-an. Cậu vừa ở đây rời đi thì Jong-in tới nơi. Mắt chăm chăm nhìn vào Seo-un đang nằm im lặng không chút động thái. Căn phòng yên lặng không có tiếng động nào ngoài tiếng của máy đo nhịp tim kia vẫn phát ra tiếng đều đều. Jong-in khẽ kéo chiếc ghế tới bên cạnh giường của Seo-un rồi ngồi xuống, chống cằm chăm chú nhìn anh. Dù mang một gương mặt lạnh lùng, cứng rắn, nhưng lúc này đây nhìn vào đôi mắt thơ dại của nó vẫn có thể thấy rõ nỗi buồn vô tận, nỗi buồn tưởng chừng không bao giờ tan được. Khẽ đưa tay mình nắm lấy tay Seo-un, Jong-in hỏi anh mặc dù biết rõ có thế người kia sẽ không nghe được. Cũng chính bởi biết thế nên nó mới có can đảm nói hết những tâm sự trong lòng mình lúc này ra. Người, thật sự là papa của con sao? Jong-in nhìn Seo-un, ánh mắt càng buồn hơn. Nếu như thật sự là papa của con, tại sao người lại bỏ con, lại không muốn nhận con chứ? Có phải con là thứ không đáng được sinh ra trên đời này không? Sau hai câu hỏi tự đặt ra, Jong In lại cười buồn, nhưng tay nó lúc này nắm chặt lấy tay Seo-un hơn, rồi một giọt nước mắt trong suốt chảy dài hai bên má, rớt xuống mu bàn tay của Seo-un. Anh dường như đã cảm nhận được, nhưng toàn thân vẫn tê cứng, đầu óc đau nhức không cử động được. Người biết không, lần đầu tiên lúc con gặp người ở công viên đó, con đã rất yêu quý và hy vọng mình cũng có một người cha tốt như người. Jong In vừa khóc vừa nói con thậm chí đã từng cảm thấy ghen tị không chỉ với Hana mà với cả những bạn đồng trang lứa nữa. Vì họ có một papa, có một gia đình hoàn hảo với cha, mẹ đầy đủ, không giống như con, kẻ phải chịu thiếu thốn. Cũng đã có những lúc con cảm thấy căm hận người cha không rõ lý do đã bỏ con và bơ bơ, con cảm thấy kẻ đó tàn nhẫn khủng khiếp. Nhưng rồi nỗi oán hờn cũng lắng xuống, bản thân con lại vừa đau vừa buồn, cô độc kinh khủng. Con muốn được gặp papa để hỏi cho rõ tại sao lại căm ghét con, tại sao lại muốn bỏ con. Jong In nói trong tiếng nấc, đến hôm nay, cuối cùng con đã biết rằng, người mà con từng mong muốn là papa cũng chính là papa ruột của mình. Cảm xúc lúc đó lẫn lộn, vừa vui, nhưng cũng rất buồn. Thở dài một tiếng, Jong In vẫn nắm lấy bàn tay Seo-un mà nói, con không giận người đâu. Vậy nên người hãy mau tỉnh dậy để nghe con gọi một tiếng papa chứ. Jong In lại khóc. Nó bỗng trở nên sợ hãi khi nghĩ rằng Seo-un sẽ không bao giờ tỉnh nữa và sẽ không thể nghe tiếng nó gọi anh. Và nó cũng không bao giờ có được cảm giác được cha ôm trong vòng tay, sống trong một gia đình có đầy đủ tình cảm của cả papa và bơ bơ, chỉ cần có vậy thôi. Trời lúc này cũng đã tối mịt. Jong In nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã buông tay Seo-un ra, đặt lại tay anh cho ngay ngắn trên bụng. Jong In đứng dậy. Papa, trời tối lắm rồi, con phải về, ngày mai, con sẽ lại tới thăm người. Jong In mở cửa đi ra ngoài, đến khi không nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong dãy hành lang nữa, lúc này, nước mắt Seo-un bỗng dưng chảy ra, rất nhiều. Không phải Papa ghét bỏ con, cũng không phải Papa không muốn con tồn tại, vì hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi, một chút ý thức được phục hồi. Kiêu úa khứ không mờ mịt nữa mà rất rõ nét. Seo-un lúc này đây đã có thể cảm nhận được sự hiện diện vừa rồi của Jong In, cũng nghe được hết những lời thằng bé nói. 6 năm qua, anh đã mù quáng nuôi đứa con không phải con ruột của mình, mù quáng chịu lừa dối. Seo-un đã không hề biết rằng đứa con trai của mình đã chịu cô độc, chịu tổn thương tới mức nào, đã tủi thân tới mức nào. Cảm giác này có khi chính là hối hận. Là hối hận thực sự. Cuối cùng, anh cũng đã biết hối hận thực sự. Nằm yên trên giường bệnh, sự đau đớn dằn vặt tâm hồn suốt mấy năm qua có lẽ cũng chính là sự trừng phạt của ông trời với anh rồi. Chỉ là ông trời vẫn có lòng thương với câu chuyện tình ngang trái giữa Luan và Seo-un mà không nỡ lấy mạng sống của anh đi. Phải chăng, anh có thể tiếp tục sống để bù đắp cho Luan và Jong In, để hàn gắn vết thương lòng sâu hoảm mà anh đã gây ra cho Nai nhỏ, cho tất cả mọi người xung quanh. Luan, anh xin lỗi. Jong In, Papa xin lỗi. Một giọt nước mắt nữa lại trào ra khỏi khóe mắt, chảy qua thái dương rồi thấm ướt chiếc gối màu trắng tinh khôi. Màn đêm bao phủ phố phường. Jong In trở về nhà rất muộn. Vừa về tới nhà, cậu đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Luan và mọi người. Jong In, con đã đi đâu vậy chứ? Chắp 39, Jong In cúi gằm mặt đi lướt qua Luan. Con sao vậy chứ? Bơ bơ đã đi tìm con suốt, rốt cục là con đã đi đâu? Luan nổi giận nói lớn, đưa tay giữ Jong In lại, buộc thằng bé phải trả lời thành thực. Con tới bệnh viện Seo-un. Sao cơ? Bệnh viện? Con tới đó làm gì? Nhà mình đâu có ai bệnh ở đó đâu. Luan vẫn chưa cho Jong In đi, lại hỏi tiếp. Bơ bơ à, người còn định giấu con tới bao giờ nữa? Jong In nhìn thẳng vào mắt Luan mà hỏi. Nai nhỏ đến người vài giây sau câu nói của con trai mình. Cậu bắt đầu lo sợ, luống cuống một chút rồi hỏi lại. Con nói gì? Bơ bơ nghe không hiểu. Âu Seo-un, chú ấy là papa của con đúng không? Jong In dùng đôi mắt đượm buồn ngước lên nhìn Lulu. trong ánh mắt có một chút ngờ vực, một chút giận hờn. Lu An sau khi nghe câu hỏi của Dong In thì buông tay thằng bé ra, đứng như chết lặng một hồi. Con, biết cả rồi sao? Phải, con đã nghe hết tất cả những gì mọi người nói đêm hôm qua. Dong In nói rồi bỏ lên phòng, nhìn cái dáng bé bé nhỏ nhỏ của nó buồn rầu bước từng bước cầu thang, Lu An bỗng có chút đau lòng. Cậu cũng không có ý định giấu Dong In chuyện về Seoul nữa, chỉ là chưa có cơ hội thật tốt giải thích với thằng bé. Ai ngờ nó lại vô tình nghe được. Bây giờ mà nó giận không chịu tha thứ cho Seoul thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Sao vậy Lu An Hyun? Dong In nó vừa nói gì cơ? Em không hiểu. Bích Hyun vừa từ phòng mình đi ra, vội vàng hỏi. Lu An chỉ lắc đầu buồn bã rồi thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Nó biết cả rồi. Biết rồi sao? Vậy càng tốt, anh đỡ cần giải thích dài dòng làm gì. Bích Hyun đưa một quả dâu tây vào miệng, ăn ngon lành. Không dễ như vậy đâu. Lu An lại lắc đầu, Dong In nó không thích bất cứ ai giấu nó chuyện gì. Nó rất ghét. Nai nhỏ nói rồi đứng lên, đi lên phòng Dong In. Lu An gõ cửa. Dong In à, bơ bơ vào được không? Bơ bơ có chuyện muốn nói rõ cho con hiểu. Được ạ, con không sao, bơ bơ vào đi. Lu An đẩy cửa bước vào. Dong In đang nằm quay mặt vào tường, buồn rẫu, khẽ ngồi xuống nệm. Nai nhỏ đưa tay ôm lấy Dong In vào lòng. Bơ bơ xin lỗi con. Bơ bơ không muốn giấu con, nhưng thực sự chưa tới lúc ta nói với con. Lu An ôn tồn giải thích cho Dong In hiểu để không giận dỗi nữa. Dong In ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Lu An, lại hỏi, thật là người không muốn giấu con chứ? Lu An gật đầu rồi đưa tay ôm lấy hai bên mặt của Dong In. Thật, bơ bơ định hôm nay sẽ nói cho con và cùng con đến thăm papa của con. Nhưng không ngờ con đã nghe được trước đó. Con sẽ chấp nhận có một papa chứ? Lu An hỏi. Dong In mỉm cười gật gật đầu. Con không giận papa đâu. Con chỉ mong người mau tỉnh dậy để gia đình chúng ta được đoàn tụ thôi. Lu An mỉm cười ôm Dong In vào lòng mình. Hôn lên mái tóc nâu mượt mà của con trai. Nai nhỏ khẽ thì thầm. Cảm ơn con. Dong In của ta thực sự suy nghĩ đã trưởng thành rồi. Căn biệt thự trở lại yên lặng thường ngày. Lu An đang ngồi trong phòng và miên man suy nghĩ về quá khứ. Vậy là cuối cùng, bản thân cũng có thể chấp nhận tha thứ cho Seoul thật sự. Ổn rồi sao? Cùng lúc này tại phòng 365 của bệnh viện Seoul, không khí yên lặng hệt như thứ bóng tối bao phủ nó. Seoul hai mắt nhắm nghiền, ý thức dường như đã hồi phục hoàn toàn. Chỉ chờ cho hai mắt kia có thể mở ra cảm nhận ánh sáng là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Kêu úa khứ hệt như cuốn băng tự phát đang chạy trong não bộ của Seoul. Không cần người điều khiển, lặng lẽ nhưng ký ức mỗi lúc một rõ khiến bản thân anh đau lên từng giây phút. Cuối cùng, anh cũng đã nhớ ra mọi chuyện. Và cả chuyện khi ở Ba An, lúc anh còn mất trí, Lu An đã đưa anh tới trường tiểu học cũ. Khi đó anh đã chính thức biết được Lu An và anh đã từng gặp gỡ và còn thân thiết vào hơn 22 năm trước đó. Nếu tình yêu của chúng ta là một phép nhiệm màu, thì xin em hãy đến và đưa anh tỉnh dậy. Em là điều đặc biệt nhất với anh, là người khiến anh thành kẻ yêu mù quáng. Bởi sức hút của em quá mãnh liệt, anh cảm thấy mình như không kiềm chế nổi dù mới chỉ ngửi thấy mũi hương của em trờn vờn bên cánh mũi thôi. Em chính là những gì tốt đẹp nhất trong đời mà anh có được, nhưng lại bất ngờ bỏ đi trong giấc mộng tuyệt đẹp của anh. Anh hy vọng bản thân mình có thể xứng đáng với em hơn. Anh bây giờ không mong cầu em tha thứ, chỉ xin em để cho anh bù đắp. Để cho anh yêu em, như vậy là đủ rồi. Một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng mà Seoul vẫn chưa có cơ hội nói với Lu An. Enchap 38-39. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40 chap 40, N. Một đêm dài trôi qua. Bình minh lên mang theo ban mai nắng ấm. Những tia nắng vàng tươi chiếu xuyên qua kính ô cửa sổ, tràn vào căn phòng bệnh viện. Như cảm nhận được cái trong lành, thanh mát của buổi sáng sớm, Seoul bắt đầu có cử động. Ban đầu là những ngón tay khẽ động, sau rồi mí mắt nặng trĩu cũng có phản ứng. Nỗ lực một lúc, cuối cùng Seo-un cũng có thể mở được đôi mắt nặng trĩu đã nhắm nghiền lâu ngày ra. Nắng sớm như hòa vào mắt, khẽ đưa bàn tay che đôi mắt đang nheo lại. Seo-un hơi cau mày khó chịu, chợt nhận thấy tay mình vẫn còn dây dợ lằng nhằng. Anh vội tháo hết tất cả, kể cả bình truyền rồi quăng sang một bên cho đỡ vướng víu. Mới sáng sớm nên các y tá cũng chưa hoạt động nhiều. Đúng là thời cơ thuận lợi nhất rồi. Nghĩ là làm, Seo-un nhanh chóng xuống giường. Vì không có đồ ở đây, anh đành phải mặc đại bộ đồ bệnh nhân rồi ra khỏi phòng. Bệnh viện buổi sớm khá dễ thở. Tuy nhiên trong cái không khí trong lành vẫn còn phảng phất mùi thuốc sát trùng, mùi đặc trưng mà bệnh viện nào cũng có. Mùi này làm Seo-un cảm thấy khó chịu kinh khủng. Vì vừa mới hồi phục nên anh cảm thấy đầu mình hơi choáng. Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, Seo-un mở to đôi mắt để nhìn rõ đường phía trước. Là một dãy bậc cầu thang dài thật dài. Đi thang máy chắc chắn sẽ nhanh hơn mà lại không tốn sức. Nhưng không đời nào Seo-un chịu chọn đi thang máy đâu, thả chịu mất sức còn hơn. Từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang, Seo-un tìm đến khu gọi điện tự động. Anh nhấn số rồi gọi tới công ty. An Ô, thư ký Kim của tập đoàn O. Ê, xin nghe, tôi là Âu Seo-un đây. Chỉ chuyển máy cho Park Chan-il dùng tôi. Chủ tịch Âu, ngài mới hồi phục sao? Chỉ chuyển máy cho chủ tịch Park hộ tôi. Seo-un lờ qua câu hỏi của thư ký Kim và nhắc lại vấn đề chính. Vẫn tính khí có chút lạnh lùng, khó chịu như ngày xưa. Nhưng đối với Lưu An, Seo-un đã thay đổi hoàn toàn. Được, tôi sẽ nối máy cho chủ tịch Park ngay đây. Thư ký Kim nói rồi chuyển máy gọi vào phòng chủ tịch. Chủ tịch Park, chủ tịch Âu nói muốn gặp ông. Tôi đã nối máy. An Ô, Chan Il Hi Ung hả? Em Âu Seo-un đây. Giọng Seo-un hơi trầm, mới nghe thôi là Chan Chan đã nhận ra ngay. Seo-un, em, tỉnh rồi sao? Chan Il hỏi không tỉnh sao có cơ hội gọi điện cho anh. Seo-un thản nhiên nói, Chan Chan lúc này có thể nghe rõ và cảm nhận được sự thân thuộc bấy lâu. Mau tới bệnh viện Seoul đón em đi, em hiện không có tiền trả viện phí. Seo-un tiếp, ha ha, Chan Il cười ở phía đầu dây bên kia, được. Anh sẽ tới ngay. Nói rồi cúp máy. Chan Il lại nhấn số tới phòng thư ký yêu cầu chuẩn bị xe riêng cho mình. Xong xuôi, anh lái xe tới bệnh viện Seoul. Bệnh viện Seoul, anh đã lo hết tiền viện phí. Giờ em muốn về nhà đúng chứ? Chan Chan lại vừa cười vừa nói rửng rưng như đi guốc trong bụng người kia. Seo-un không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa xe rồi vào trong. Do đã quá quen với kiểu đối đáp khiêm tốn của Seo-un, Chan Il chỉ biết cười và cười rồi lái xe đưa kẻ kiệm lời kia về nhà. Rồi đó, em cũng hồi phục rồi. Xem như nhiệm vụ của Park Chan Il này đã hoàn thành. Bây giờ chú về lại O.